Chương 4572, Tiểu Bạch, thu bọn họ. 1. Dương Diệp. Lão già kia ngây người, sau đó vội vàng nói, còn sống, còn sống. Hắn ở đâu? Tiểu nữ hài lại nói, lão già nói, lúc này hắn chắc hẳn là ở vùng đất Tiên Duyên, cũng chính là Tiên Phủ. Nói đến đây, hắn do dự một lúc, sau đó lại nói, các hạ tốt nhất nên mau chóng chạy đi, bởi vì lúc này sợ rằng hắn sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tiểu nữ hài mở mắt, lão già hơi cúi đầu và không dám đối mặt với nàng. Tiểu nữ hài nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, phương hướng. Lão già vội vàng chỉ vào bên phải. Trong phút chốc, tiểu nữ hài đã biến mất, vào giờ phút này, luồng uy áp cường đại bao phủ Thủy Nguyên tộc cũng biến mất. Cả tộc Thủy Nguyên tộc đều thở phào nhẹ nhõm. Luồng áp lực vừa rồi quá kinh khủng, Thủy Nguyên tộc bây giờ căn bản không thể chống lại. Vùng đất Tiên Phủ. Lúc này, Dương Diệp chạy tới dưới chân ngọn núi kia, vẫn không có người nào ngăn cản hắn. Đột nhiên, Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái. Suy. Toàn thân hắn trực tiếp hóa thành một tàn ảnh phóng lên cao, trong nháy mắt đã đi tới đỉnh núi, chân vừa chạm đất, Dương Diệp rút đao lớn phía sau ra và đặt ở trên mặt đất, tất cả đỉnh núi lập tức chấn động mạnh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Phủ và cười gằn nói, không phải các ngươi muốn giết ta sao? Lão tử tới cửa rồi, còn các ngươi thì ở đâu? Giỏi thì tới giết ta đi, tiếng của hắn giống như tiếng sấm sét vang vọng khắp nơi này. Rất nhanh. Một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và nói, Dương Diệp, ngươi chắc hẳn biết được tình trạng của mình lúc này thế nào chứ? Ngươi cần gì vì vui vẻ nhất thời mà làm lợi cho người khác như vậy? Rõ ràng, Tiên Phủ cũng biết có người muốn nhìn thấy Tiên Phủ cùng Dương Diệp liều mạng với nhau, cùng tổn thất nặng nề. Lợi cho người khác à? Dương Diệp cười lạnh, dù sao bây giờ Dương Diệp ta hẳn phải chết, trước khi chết tất nhiên phải giết sạch tất cả những kẻ từng hại tôi. Dương Diệp. Gương mặt của nam tử trung niên chợt trở nên lạnh lùng, ngươi lại. Mẹ nó, ngươi đừng nhiều lời nữa. Hôm nay lão tử tới giết ngươi, không phải tới hàn huyên với ngươi. Dương Diệp vừa dứt lời đã xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên kia, trong phút chốc, một thanh đao lớn màu đỏ tươi trực tiếp bổ về phía đầu nam tử trung niên này. Ánh đao màu đỏ tươi, chấn động trời đất, nhìn thấy Dương Diệp trực tiếp ra tay, sắc mặt nam tử trung niên này trầm xuống. Hắn chợt giẫm mạnh chân phải và lùi về phía sau trăm trượng. Đao rơi xuống đất. Ầm, cả ngọn núi chấn động mạnh, cùng lúc đó, một khe rãnh thật dài xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Một đao không có kết quả, Dương Diệp tuyệt đối không thu tay lại, thân hình rung lên, trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng máu xông về phía nam tử trung tuổi kia. Sắc mặt nam tử trung niên này đại biến, căn bản không dám cứng rắn chống lại Dương Diệp, chân phải lập tức nhẹ nhàng xoay tròn, cả người lui thật nhanh gần trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, một thanh phi đao màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Khi nam tử trung niên nhìn thấy ngọn phi đao này, hai mắt hắn lập tức trợn tròn. Suy, một đường ánh sáng màu vàng từ giữa chân mày của nam tử trung niên chợt lóe lên. Máu tươi văng ra khắp nơi. Cơ thể của nam tử trung niên trực tiếp cứng đờ, phía sau nam tử trung niên là một thanh phi đao màu vàng đang lơ lửng giữa không trung. Dương Diệp đi tới phía sau nam tử trung niên và thu hồi phi đao. Sau đó đi về phía xa, mà vào lúc này, cả ngọn núi đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, ngay sau đó, mấy thanh phi kiếm còn cuốn quanh ngọn núi đột nhiên phóng lên cao, sau đó liên tiếp bắn nhanh về phía Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước, lúc này, một thanh phi kiếm đã đi tới đỉnh đầu hắn. Hai tay Dương Diệp nắm đao lớn bổ mạnh xuống dưới. Bạo lực đơn giản. Một đao hạ xuống. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên. Dương Diệp trực tiếp bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau, thập phương vô địch trong tay hắn lại chấn động kịch liệt, không chỉ thập phương vô địch, vào giờ phút này cánh tay hắn cũng đang chấn động kịch liệt. Nhưng vẫn chưa kết thúc, lại một thanh phi kiếm lao tới trước mặt Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp híp lại, hai tay nắm thập phương vô địch chém mạnh về phía trước. Suy. Trường đao bổ mạnh, đao kiếm va chạm vào nhau, một lực lượng cường đại lập tức chấn động ra, trong phút chốc. Thanh thập phương vô địch trong tay Dương Diệp lập tức bay ngược về phía sau, mà vào lúc này, Dương Diệp bay vút lên trời cao, sau đó đá vào phía trên thập phương vô địch. Ầm. Thập phương vô địch dừng lại, kiếm cũng đã tới. Lúc này, một ánh đao bắn ra. Đao pháp điên, gần 100 ánh đao trực tiếp rơi vào mũi của thanh kiếm kia nhưng nó không hề lùi lại. Mà lúc này, lại có hai đường kiếm quang chợt lóe lên. Lần lượt bắn nhanh tới hai bên trái và phải của Dương Diệp, kiếm quang đi qua nghiền nát tất cả. Chương 4573, Tiểu Bạch, thu bọn họ. 2. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nhíu mày, ba thanh kiếm này cũng không phải do con người điều khiển, mà là một trận pháp cực mạnh, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì hai thanh kiếm đã tới. Ông! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung, kiếm trong tay Dương Diệp nhanh chóng đâm về phía hai phía trái và phải, hai đâm này cứng rắn ép qua hai thanh phi kiếm, nhưng ba thanh kiếm này đột nhiên chấn động mạnh, sau đó lập tức trùng vào nhau và lập tức có một đường kiếm quang xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày rồi giơ kiếm đâm một cái. Kiếm vực, tuy nhiên, chỉ có một kiếm đâm ra, mũi kiếm đấu với mũi kiếm. Âm, rất nhiều kiếm quang lập tức bắn ra. Không gian xung quanh Dương Diệp lập tức trạng nứt, rất nhiều kiếm quang chấn động, kiếm quang qua nơi nào thì lập tức xé rách tất cả. Dương Diệp nắm chặt kiếm chống đỡ, dần dần, bốn thanh kiếm bắt đầu chấn động mãnh liệt, rất nhanh, ba thanh kiếm trước mặt Dương Diệp đột nhiên xoay tròn. Sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Kiếm ý, trong ba thanh kiếm này, đột nhiên xuất hiện kiếm ý đạo chân cảnh. Âm, theo một tiếng nổ lớn vang lên. Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến ngoài ngọn núi, nhưng vẫn chưa kết thúc, ba đường kiếm quang như điện chớp bắn ra, đâm thẳng vào Dương Diệp. Cùng lúc đó, ở xung quanh ngọn núi này không ngừng có kiếm ý tập trung về phía ba thanh kiếm. Vô cùng vô tận. Tuy nhiên, thanh kiếm đã dừng lại. Dương Diệp, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ sâu bên trong đỉnh núi này vang lên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, giọng nói kia vang lên lần nữa. Kiếm trận này là do tông môn kiếm tu đứng đầu thời kỳ Thái Cổ sáng chế, ba thanh kiếm này còn là ngụy thần khí, lấy lực lượng của ngươi thì căn bản không có khả năng phá được. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng nói, sau đó thì sao? Nhanh chóng rời đi, âm thanh kia trầm giọng nói, Dương Diệp, tiên phủ ta cũng không muốn tìm ngươi gây phiền phức, chỉ cần ngươi rời đi. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày, tiên phủ chịu thua sao? Điều này không bình thường, đúng lúc này. Một tiếng cười duyên đột nhiên vang lên, ngươi đừng tin hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời kia, sâu bên trong đám mây mơ hồ có thể thấy được một nữ tử. Lúc này, nữ tử kia lại nói, Dương Tiểu Huynh, tiên phủ đang trì hoãn thời gian, bởi vì phủ chủ của tiên phủ đang trên đường trở về, nếu như đối phương chạy về kịp, sợ rằng ngươi sẽ không có cơ hội sống sót đâu. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử kia, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sâu bên trong đỉnh núi này, muốn ta rời đi cũng được. Đưa đầu của cường giả đạo chân cảnh cùng lão già nửa bước giới chủ cảnh của tiên phủ đã từng đi truy sát ta tới đây, ta lại rời đi. Hắn vẫn còn nhớ rõ lão già đã từng đại chiến với hắn ở vùng đất kiếm khư, Dương Diệp, ngươi không nên được voi đòi tiên. Giọng nói kia đột nhiên nói, để cho ngươi rời đi, không phải vì tiên phủ ta sợ ngươi mà chỉ là không muốn bị người ngoài lợi dụng mà thôi. Nếu ngươi u mê không chịu tỉnh ngộ, tiên phủ ta. Lão tử lại được voi đòi tiên đấy, đúng lúc này. Dương Diệp bên cạnh đột nhiên gằn giọng nói, ta nói cho các ngươi biết, kẻ từng truy sát lão tử, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đối với lão tử sẽ không bỏ qua một kẻ nào, cùng lắm thì mọi người ngọc đá đều nát. Vừa dứt lời, một kiếm ý cường đại lập tức từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài. Sâu bên trong đỉnh núi kia lại vọng tới giọng nói châm chọc nói, ngọc đá đều nát, ngươi cũng xứng sao? Giết! Dứt lời! Ba thanh kiếm trước mặt Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động. Ông! Tiếng kiếm ngân vang vọng phía chân trời. Rất nhanh, ba đường kiếm quang bắn nhanh về phía Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, sau đó hắn vỗ nhẹ vào ngực của mình, rất nhanh, một cái đầu nhỏ lông xù chui ra. Đó chính là Tiểu Bạch, Dương Diệp chỉ vào ba thanh kiếm cách đó không xa, ta coi trọng chúng, Tiểu Bạch thu chúng, Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía ba thanh kiếm đang bắn nhanh đến, trong phút chốc, Tiểu Bạch nhảy ra ngoài, hai móng nhỏ của nàng thò ra ngoài, ở trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, ba thanh kiếm này ở cách giữa chân mày Dương Diệp có mấy chục tấc đã ngừng lại, rất nhanh, kiếm ý cùng kiếm quang trên ba thanh kiếm chậm rãi rút đi, sau đó rơi vào trong móng nhỏ của Tiểu Bạch. Ba thanh kiếm bắt đầu chấn động, dường như có chút kích động, Tiểu Bạch cúi đầu nhìn ba thanh kiếm trong móng vuốt với vẻ hơi tò mò. Móng nhỏ của nàng nhẹ nhàng gõ một cái, rất nhanh, từng tiếng kiếm ngân lanh lảnh vọng ra. Sau khi chơi một chút, Tiểu Bạch dường như nghĩ tới điều gì, móng nhỏ của nàng khẽ vẫy, kiếm hồ bên thắt lưng Dương Diệp lập tức bay đến trước mặt nó, sau đó nàng nhét ba thanh kiếm này vào trong kiếm hồ. Ngay từ lúc đầu, kiếm hồ có chút chống lại, mà ba thanh kiếm này hình như cũng có chút kiên kỵ kiếm hồ, tuy nhiên, tất cả đều không thành vấn đề, sau khi bị Tiểu Bạch hung hăng trừng mắt một cái, kiếm hồ kia liền trở nên ngoan ngoãn. Ba thanh kiếm cổ bị Tiểu Bạch đựng trong kiếm hồ, sau đó Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp và toét miệng cười, treo kiếm hồ ở bên thắt lưng của Dương Diệp, bảo bối của Dương Diệp chính là nàng, của nàng cũng chính là của Dương Diệp. Đây là lời Dương Diệp đã từng dạy nàng, nàng cũng cho là như vậy. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó cười nói, mau vào đi. Tiểu Bạch lại lắc đầu, nàng quay đầu liếc nhìn xung quanh, rất nhanh, ánh mắt nàng sáng lên, và muốn bay vào sâu bên trong đỉnh núi này. Dương Diệp nhanh tay nhanh mắt vội vàng ôm lấy nàng, nhưng Tiểu Bạch dường như rất kích động, móng nhỏ không ngừng chỉ vào phía xa, đôi mắt mở thật to. Không chỉ có vậy, hai ngắn chân của nàng ra sức đạp, bộ dạng ta phải qua đó. Chương 4574, nỗi bi thương của tiên phủ. Một, sao có thể như vậy được? Đúng lúc này, ở sâu bên trong đỉnh núi này đột nhiên truyền đến một giọng nói khó có thể tin nổi, ngay sau đó, một lão già tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp hơn trăm trượng. Lão già nhìn Tiểu Bạch, trong mắt đầy vẻ khó tin. Tiểu Bạch liếc nhìn lão già tóc trắng, lúc này, Dương Diệp vỗ nhẹ vào mông của Tiểu Bạch. Nàng quay đầu lại không ngừng cọ đầu vào trong ngực của hắn. Có chút xấu hổ, cuối cùng, Tiểu Bạch bị Dương Diệp ép vào hồng mông tháp, nhưng trước khi tiến vào, nàng còn lưu luyến liếc nhìn phía xa. Sao có thể như vậy được? Phía xa, lão già kia nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, sao có thể thu được ba thanh kiếm này, đây tuyệt đối là... Ta là tu gì? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Hai tay lão già chậm rãi nắm chặt lại, Dương Diệp nói, tại sao lại không thể chứ? Ngươi nhìn thấy không? Ta là kiếm tu. Ba thanh kiếm này của ngươi thấy thiên phú của ta tuyệt vời nên nhận ta là chủ, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Ngươi bớt thả trắm đi. Lão già đột nhiên nổi giận mắng, Dương Diệp, ngươi ít giác vạn lên mặt mình đi, nhất định là con linh chủ kia của ngươi có vấn đề, ngươi bảo nàng đi ra, lão phu phải. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão già, trong phút chốc, một đường kiếm quang trực tiếp xuống. Sắc mặt lão già thoáng biến đổi, huyền khí trong cơ thể vận chuyển, trong phút chốc, hai cánh tay hắn trực tiếp xuất hiện hai ngọn lửa và giơ lên cao. Ầm, hai cánh tay lão già cứng trắng đỡ một kiếm này của Dương Diệp, nhưng bản thân lại bị lực lượng trong kiếm của Dương Diệp chấn động lùi lại mấy trăm trượng. Mà lão già vừa dừng lại, một thanh phi đao màu vàng đã đi tới trước mặt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt lão già đại biến, hai cánh tay giao nhau đập về phía trước. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, lão già lập tức bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó, đôi tay mang theo hai cột máu bay ra hai bên. Chính là cánh tay của lão già này, lão già còn chưa dừng lại, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, một đường kiếm quang trực tiếp xuyên qua giữa chân mày của lão già. Xuy. Máu tươi bắn ra, sau lưng lão già, Dương Diệp thu hồi kiếm, người trốn ở phía sau không tốt sao? Không cần phải đi ra chứ. Hai mắt của lão già trợn tròn, nhìn chằm chằm vào phía xa, sau một lúc lâu, sắc thái trong mắt hắn dần dần mờ đi. Sau khi một kiếm chém giết lão già, Dương Diệp chậm rãi đi về phía xa. Mà lúc này, một ảo ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ảo ảnh này chính là nữ tử trước đó đã nhắc nhở hắn về chuyện phủ chủ tiên phủ đang chạy về. Nữ tử kia bị một tầng sương mù màu đen che phủ, căn bản không nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương. Một kiếm ý từ trên người của Dương Diệp tản ra, lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, Dương huynh đệ đừng hiểu lầm, ta không phải có ý ngăn cản Dương huynh đệ. Nói đến đây, nữ tử dừng lại một lát, sau đó lại nói, ta tương đối tò mò về vật cưng của Dương huynh đệ, vừa rồi ta không nhìn cẩn thận, Dương huynh đệ có thể để nàng đi ra, cho ta cẩn thận xem một chút không? Dương Diệp liếc nhìn nữ tử, sau đó nói, sợ là không được. Ta thật sự chỉ là tò mò thôi. Nữ tử kia nói, ta chỉ nhìn một chút thôi, không được sao? Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay và không nói gì, đi về phía tiên phủ. Khi đi đến gần nữ tử này, nàng đột nhiên lại kêu khẽ, Dương huynh đệ, chúng ta giao dịch nhé. Ta cũng không mơ ước gì mấy bảo vật trên người ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng giao vật nhỏ vừa rồi cho ta, ta không những không cần mấy vật chí bảo đó, thậm chí còn có thể dùng một món ngụy thần khí trao đổi cùng ngươi, đồng thời, chúng ta không có ý đồ với ngươi nữa. Ngươi thấy thế nào? Dương Diệp dừng lại, sau đó quay đầu lại nhìn về phía nữ tử này, ngươi đang bố thí cho ta sao? Nữ tử cười nói, làm sao có thể? Dương! Nói đến đây, giọng nói của nữ tử ngừng lại, bởi vì một đường kiếm quang đã đi tới trước mặt nàng. Âm. Kiếm quang tản đi, nữ tử cũng lùi về phía sau đủ trăm trượng. Dương Diệp lạnh lùng liếc nhìn nữ tử kia, bây giờ lão tử không thời gian nghe ngươi nói lằng nhằng, còn làm phiền ta nữa, ta sẽ giết chết ngươi trước rồi đi xử tiên phủ. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi về phía tiên phủ. Một khí tức cường đại đột nhiên từ trên người nữ tử này tản ra, nhưng chẳng bao lâu đã thu lại. Xem ngươi còn có thể oai phong được bao lâu, giọng nói lạnh như băng của nữ tử này vang lên ở trong không trung. Dương Diệp không để ý tới nữ tử kia, mà bước nhanh hơn. Rất nhanh, Dương Diệp đã ngừng lại, ở phía trước cách hắn không xa là một phủ đệ rất lớn như một thành nhỏ, ở trong phủ đệ kia vô cùng yên tĩnh. Lúc này, cửa lớn của phủ đệ đột nhiên mở ra, rất nhanh đã thấy có năm tên cường giả thần bí mặc áo bào đen, trong tay cầm trường thương từ trong đó vọt ra, trong phút chốc, năm thanh trường thương trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hư chân cảnh. Năm người đều là hư chân cảnh, tuy nhiên, khí tức của năm người lại giống như một người. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, âm. Một ánh sáng máu đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên cao, thoáng cái, Dương Diệp rút ra đao lớn phía sau và chợt chém mạnh về phía trước. Một đao này mạnh mẽ, mang theo một lực lượng cường đại bá đạo không gì sánh được. Chương 4575, nỗi bi thương của tiên phủ. 2. Một đao hạ xuống, một lực lượng cường đại từ trong thập phương vô địch chấn động ra, năm người mặc áo đen lập tức bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Bản thân Dương Diệp cũng lùi về phía sau chừng 10 trượng. Mà hắn vừa dừng lại, năm thanh trường thương đột nhiên xuyên qua không trung lao đến, hai tay Dương Diệp nắm thập phương vô địch và ném mạnh về phía xa, cùng lúc đó, ở trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao mỏng như cánh ve. Tàn phong, tay cầm tàn phong, Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái, trực tiếp hóa thành một ánh đạo bắn ra nhanh như điện chớp. Thoáng cái, rất nhiều ánh đạo trực tiếp bao phủ lấy năm người mặc áo đen. Không chỉ có vậy, ở trong ánh đạo kia thỉnh thoảng có ánh sáng màu vàng hiện lên. Phi đao, hai ngọn phi đao. Xuy xuy xuy xuy, ở đó lập tức vang lên từng tiếng xé rách khiến da đầu người ta tê dại. Cứ như vậy khoảng chừng 10 hơi thở, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ở đó vốn 6 người, bây giờ chỉ có một người đứng chính là Dương Diệp. Bên chân Dương Diệp là thanh thập phương vô địch, ở trong tay hắn là tàn phong. Trên lưỡi hai thanh đao có máu tươi đang không ngừng chảy. Ở xung quanh hắn là 10 nửa thi thể. Mỗi thi thể đều bị chia ra làm hai, cho nên là 10 nửa. Cả năm người đều chết. Dương Diệp cổng đao lớn lên, sau đó đi về phía tòa phủ đệ. Lúc này, một nữ nhân xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở cửa tòa phủ đệ này. Nhìn từ bề ngoài, nữ tử xinh đẹp khoảng 30 tuổi mặc váy tím hoa lệ, dáng người trước lớn sau vểnh, rất mê người. Nữ tử xinh đẹp liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, Dương Diệp, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dương Diệp không hề dừng lại, không nên hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, được chứ? Nữ tử xinh đẹp nhìn chằm chằm Dương Diệp, tiên phủ ta phái cường giả đi truy sát ngươi, cơ bản đều đã bị ngươi giết sạch rồi, ngươi còn không bỏ qua sao? Cơ bản, Dương Diệp khẽ cười, tuổi ta nhỏ, ngươi đừng gạt ta còn nhớ rõ lão già nửa bước giới chủ cảnh kia. Theo ta được biết, hắn hẳn còn chưa chết. Đúng không? Nghe vậy, vẻ mặt nữ tử xinh đẹp trầm xuống, hắn không chết, nhưng trước đây đã bị ngươi làm cho thương nặng, trong mấy chục năm nữa, hắn không có khả năng uy hiếp gì ngươi, dù sao, hắn cũng không có hồng mông tử khí, ngươi lại không thể thả hắn một con đường sống sao? Đường sống, Dương Diệp dừng bước và nhìn thẳng vào nữ tử xinh đẹp kia, trên mặt đầy vẻ dữ tợn, vậy vì sao trước đây tiên phủ ngươi không để cho ta một con đường sống? Nữ tử xinh đẹp im lặng. Đừng nói Dương Diệp ta làm việc tuyệt tình. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên cầm theo đao lớn đi về phía tiên phủ, chỉ cần lão già nửa bước giới chủ cảnh tiên phủ kia cùng tất cả cường giả giới chân, hư chân, đạo chân cảnh tiên phủ đều chết hết, ta mới có thể buông tha tiên phủ, mới có thể rời đi. Nghe vậy, vẻ mặt của nữ tử xinh đẹp lập tức khó coi, Dương Diệp, ngươi muốn tất cả cường giả của tiên phủ ta chết hết, ngươi thật sự cho rằng tiên phủ ta sợ ngươi sao? Ta... Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt nữ tử xinh đẹp kia, thoáng cái, một đường kiếm quang trực tiếp rơi, vẻ mặt của nữ tử xinh đẹp đại biến, thân hình rung lên và trực tiếp lùi trở về trong tiên phủ. Kiếm hạ xuống. Âm. Trước cửa tiên phủ trực tiếp xuất hiện một vết kiếm sâu không thấy đáy, thoáng cái, Dương Diệp đột nhiên chợt giẫm mạnh chân phải và phóng lên cao, trong đám mây chợt yên lặng, một đao khí dài đến gần nghìn trượng đột nhiên từ trong đám mây trực tiếp rơi xuống, chém thẳng vào trời đất. Từ bên dưới nhìn lên, trời đất thật sự giống như bị người cắt ra một kênh đào, vô cùng kinh người. Mà vào lúc này, trong tiên phủ bên dưới có một màn ánh sáng cực lớn đột nhiên phóng lên cao, màn ánh sáng này trực tiếp đánh vào trên đường đao khí kia của Dương Diệp. Ầm, đao khí chấn động mạnh, thoáng cái, đao khí kia cùng màn ánh sáng trực tiếp nổ tung ra, cả chân trời chấn động lên. Mà vào lúc này, một thanh đao đỏ như máu đột nhiên từ phía chân trời kia rơi xuống, đao máu qua làm phía chân trời lập tức xuất hiện một vết máu thật dài. Mà vào lúc này, một khí tức khủng khiếp đột nhiên từ trong tiên phủ phát ra. Vẫn phải dùng tới sao? Ở trong không gian nào đó đột nhiên vang lên một tiếng lẩm bẩm, không cần, sợ rằng tiên phủ lại không còn nữa rồi. Lại một giọng nói vang lên. Ép tiên phủ đến mức này, người này thật sự không tốt. Quả thật không tốt, phía xa, ở trong tiên phủ có khí tức khủng khiếp phát ra, thanh đao đỏ như máu của Dương Diệp này đột nhiên dừng ở giữa không trung, dường như có lực lượng gì đó ngăn chặn nó. Trong chớp mắt yên lặng, một nữ tử váy dài màu lam đột nhiên từ trong tiên phủ bước lên trời cao. Mỗi bước chân của nàng đều làm cho không gian chấn động mạnh, dần dần, tất cả không trung dần dần trở nên mờ ảo. Rất nhanh, nữ tử đi tới trước thanh đao lớn màu đỏ tươi này và liếc nhìn thanh thập phương vô địch, sau đó bấm tay bắn ra. Keng, theo một tiếng động vang lên lanh lảnh, thanh thập phương vô địch của Dương Diệp trực tiếp trạng nứt. Trong giây lát, từ trong thanh đao vang lên rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, đó là tiếng kêu thảm thiết của oán linh. Chương 4576, ngươi tính là gì? Một, phía chân trời, Dương Diệp từ trong đám mây chậm rãi hạ xuống. Lúc này, nữ tử váy dài màu lam nhìn Dương Diệp giống như một con người đang nhìn một con kiến vậy, tay phải của Dương Diệp vẫy một cái, thanh thập phương vô địch này trở lại trước mặt của hắn. Dương Diệp im lặng nhìn thập phương vô địch trước mắt đã rạn nứt, qua vài hơi thở, hắn vung tay phải lên, thập phương vô địch được đưa vào bên trong Hồng Mông Tháp. Đạo chân cảnh. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, một đạo chân cảnh tự nhiên dồn tiên phủ ta đến mức này. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn về phía tiên phủ bên dưới, phủ chủ là ai? Nữ tử xinh đẹp trước đó xuất hiện ở bên dưới, nữ tử xinh đẹp thi lễ với nàng, hồi bẩm tổ sư, phủ chủ hắn không có ở đây, nhưng chúng ta đã thông báo với hắn, lúc này hắn đang trên đường trở về. Nữ tử nhìn lướt qua bên dưới, sau đó lại nói, không ai cứu tiên phủ ta sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên, không hề có chút cảm xúc nào. Nữ tử xinh đẹp thầm cả kinh, vội vàng cúi đầu và không dám nói lời nào. Nữ tử lạnh lùng nhìn lướt qua tiên phủ, cuối cùng, ánh mắt nàng nhìn lướt qua phía chân trời, đám sâu mọt không liên quan, cút sang một bên. Vừa dứt lời, nàng khẽ vung tay. Ầm, không gian bên trong phạm vi gần 10 vạn trượng lập tức chấn động mạnh, trong bóng tối có rất nhiều tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, cùng lúc đó, từng khí tức giống như thủy triều lùi về phía sau. Trong khoảnh khắc, trên không trung của cả tiên phủ chỉ còn lại Dương Diệp cùng nữ tử kia. Lúc này, nàng lại nhìn Dương Diệp. Phân thân này của ta chỉ có thể đi ra 3 lần, ta đã từng xuất hiện qua 2 lần, một lần gần nhất là một người trẻ tuổi tên Thủy Nguyên Đế, người kia trả thù một nhân vật, nhưng ngươi hình như yếu hơn hắn rất nhiều. Dương Diệp mỉm cười, ta đi qua 6 tộc, cũng đã gặp qua từng lão quái vật của bọn họ, chỉ là không ngờ được tiên phủ cũng có một lão quái vật, à, còn là chỗ dựa vững chắc như vậy. Chỗ dựa vững chắc. Trên đường Dương Diệp hắn đi tới, chỗ dựa lớn nhất không ngoài cha hắn. Đáng tiếc, bây giờ chỗ dựa này đã không có. Đương nhiên hắn cũng không oán giận. Bởi vì từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn tin tưởng chắc chắn, con người tốt nhất là dựa vào chính mình. Cách đó không xa, nữ tử chắp hai tay sau lưng, ngươi tới đây, để cho ta xem thử thiên tài thời đại bây giờ có gì đặc biệt. Dương Diệp khẽ gật đầu, được, vừa dứt lời, hắn chợt giẫm mạnh chân phải và trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Ông! Kiếm quang chợt hiện, tiếng kiếm ngân chấn động 9 tầng trời, kiếm quang qua khiến không gian trực tiếp vỡ ra, một lỗ thủng thật dài thật lớn xuất hiện ở trên không trung tiên phủ. Kiếm vực, đối mặt với nữ nhân trước mắt này, Dương Diệp không dám có chút sơ suất cùng khinh thường nào, vừa ra tay liền trực tiếp vận dụng kiếm vực. Mà cách đó không xa, sắc mặt nữ tử kia không hề thay đổi, ánh mắt kia thật sự giống như đang nhìn một con kiến hôi, không có khinh thường, chỉ có lạnh lùng. Khi kiếm của Dương Diệp cách nữ tử khoảng 1 trượng, nữ tử này đột nhiên giơ 2 ngón tay ra. Keng. Theo một âm thanh trong trẻo vang lên ở trong không trung, phía chân trời đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mũi kiếm của Dương Dịch cách giữa chân mày của nữ tử có nửa tấc thì ngừng lại, có hai ngón tay ngọc kẹp lấy mũi kiếm của Dương Dịch. Kinh thiên nhất kiếm của Dương Dịch lại bị nữ tử này kẹp lại như thế. Nữ tử liếc nhìn Dương Dịch, sau đó ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra. Ông! Dương Dịch và kiếm lập tức bị chấn động bay đến ngoài vạn trượng. Răng rắc, không gian nơi Dương Dịch bay ngược qua trực tiếp nổ tung, đồng thời lấy tốc độ rất nhanh lan tràn về bốn phía xung quanh. Phía chân trời lập tức biến thành một mạng nhện, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người của tiên phủ bên dưới nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng. Dương Dịch có mạnh mẽ mấy cũng không thể hơn được người sáng lập tiên phủ, cho dù người sáng lập này chẳng qua là một phân thân. Phía chân trời, nữ tử nhìn tay của mình, ở chỗ ngón tay có một vết kiếm nhỏ. Nhìn vết kiếm này, nữ tử cười khinh miệt và ngẩng đầu nhìn về phía Dương Dịch, không chịu nổi một đòn như thế sao? Cách đó không xa, Dương Dịch lau máu tươi trên khóe miệng, hắn cúi đầu nhìn về phía kiếm thủ trong tay, ở khắp thân kiếm thủ đã xuất hiện vết rạn, tuy rất nhỏ vẫn có. Thanh kiếm đứng đầu đại thiên vũ trụ, nó chưa từng bị tổn hại, nhưng bây giờ lại có. Hai mắt Dương Dịch chậm rãi nhắm lại. Mạnh mẽ. Mặc dù nữ nhân trước mắt này chỉ là một phân thân, nhưng thực lực của đối phương vượt xa hắn, bây giờ hắn căn bản không có khả năng chống lại loại cấp bậc cường giả như vậy. Nếu như bản thể của nữ nhân này ở đây, sợ rằng cho dù là thái thẩm cùng lão thần côn cũng không có cách nào chống lại được. Trốn sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn hủy bỏ. Khi hắn lựa chọn tới tiên phủ, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ bỏ trốn. Hắn cũng không có cách nào trốn được. Dương Dịch hắn đã thật sự đi tới đường cùng rồi. Dương Dịch chậm rãi mở mắt, trong phút chốc, một kiếm ý cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Kiếm ý đạo chân cảnh, ở dưới sự tương trợ của kiếm hồ, hắn tăng kiếm ý của bản thân lên tới đạo chân cảnh, không ngừng có kiếm ý tràn vào trong kiếm thủ. Ông, kiếm thủ bắt đầu chấn động mãnh liệt, tiếng kiếm ngân vang vọng phía chân trời. Chương 4577, người tính là gì? 2. Kiếm ý đạo chân cảnh. Cách đó không xa, nữ tử khẽ nói, cộng thêm kiếm vực này của ngươi, ngược lại có chút thú vị. Hy vọng không để cho ta thất, đúng lúc này, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Thoáng cái, một đường kiếm quang đi thẳng tới đỉnh đầu của nữ tử. Kiếm vực. Kiếm vực được gia tăng thêm kiếm ý đạo chân cảnh, hơn nữa còn là hai kiếm. Lần này, Dương Dịch trực tiếp thi triển ra hai lần kiếm vực, hai đường kiếm quang cùng lúc rơi xuống. Hủy trời diệt đất. Nữ tử nheo mắt lại, vẫn không né tránh, trong chớp mắt khi kiếm thứ hai của Dương Dịch hạ xuống, hai bàn tay trắng nõn đột nhiên kẹp lấy kiếm của Dương Dịch, tuy nhiên, nàng phải lui lại ba bước, mỗi một bước hạ xuống, không gian liền hơi bị đổ nát, có thể tưởng tượng được lực lượng trong một kiếm này của Dương Dịch khủng khiếp thế nào. Nhưng nữ tử lại không sao cả, hai tay Dương Dịch nắm kiếm, bất kể hắn dùng sức như thế nào, kiếm trong tay cũng không hề nhúc nhích. Dương Dịch quyết đoán thả kiếm ra, thoáng cái. Những ánh đao trực tiếp lao về phía nữ tử kia, đao pháp điên. Một đao tiếp một đao nhanh như tia chớp, nối tiếp không một chút đứt đoạn, nhưng mỗi một đao của Dương Dịch đều thất bại. Mỗi đao đều thất bại, nữ tử dường như biết trước điểm đao của hắn rơi xuống, nên mỗi lần đều tránh được. Ở đó, chỉ thấy có ánh đao cùng tiếng xé rách không khí vang lên. Hai hơi thở sau. Dương Dịch ngừng lại, nữ tử kia vẫn đứng ở trước mặt hắn. Vị trí của đối phương căn bản không thay đổi. Hơn nữa, ở trong ngón tay của nữ tử còn mang theo kiếm thủ của hắn. Nữ tử cười có vẻ châm chọc, chỉ như vậy thôi sao? Dứt lời, nàng bấm tay bắn ra, kiếm thủ bắn ra nhanh như điện chớp. Sắc mặt Dương Dịch khép hờ, hai tay trực tiếp nắm lấy kiếm thủ, nhưng trong kiếm thủ ẩn chứa lực lượng cường đại lập tức làm hắn chấn động bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Vừa dừng lại, hai cánh tay Dương Dịch trực tiếp rạn nứt. Rất nhiều máu tươi tràn ra, không chỉ có vậy, ở nơi khóe miệng của Dương Dịch lại tràn ra một tia máu tươi. Thiên tài. Yêu nghiệt, lúc này, nữ tử kia đột nhiên cười lạnh, ở thời đại của ta, những kẻ giống như ngươi lại rất nhiều. Mà chết ở trong tay ta, không một vạn thì cũng có 8.000, đây là một phân thân cuối cùng của ta, sau một canh giờ nữa sẽ biến mất, sau đó, tiên phủ sẽ không còn vật gì do ta lưu lại nữa. Ngươi tới đi. Để cho ta xem thử ngươi còn chiêu gì nữa. Tự tin, đối mặt với Dương Dịch, bất kể là trong lời nói, hay trên phương diện tâm cảnh, nàng đều nắm giữ sự tự tin tuyệt đối. Đương nhiên, nàng có bản lĩnh để làm vậy, phải biết rằng, nàng cùng Dương Dịch, căn bản không phải là người cùng một thời đại, có thể nói năm đó khi nàng oai phong một cõi, Dương Diệp căn bản còn chưa sinh ra. Phía xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Trong chớp mắt yên lặng, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra, một đường kiếm quang lập tức lóe lên ở nơi đây, trong phút chốc, đường kiếm quang này trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nữ tử kia. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, ba kiếm kiếm vực. Đây là cực hạn cuối cùng của hắn, khi kiếm thứ ba hạ xuống, trên không trung của cả tiên phủ liền đổ nát, tối đen, không chỉ có vậy, kiếm quang cường đại này còn làm đại điện bên dưới chấn động bắt đầu đổ nát. Hủy trời diệt đất, thật sự là hủy trời diệt đất. Âm. Ở phía chân trời kia, một bóng hình xinh đẹp trực tiếp bị đẩy lui gần nghìn trượng. Bóng hình xinh đẹp này chính là tổ sư của tiên phủ. Lúc này, cơ thể tổ sư tiên phủ đã có chút mờ ảo. Mà cơ thể Dương Diệp lại nổ tung từng tấc, rất nhiều máu tươi không ngừng tràn ra, chỉ trong giây lát, hắn lại trở thành một người máu. Nhưng chẳng bao lâu, những máu tươi này đều biến mất, tất cả đều bị thập phương vô địch của hắn hấp thu. Hút máu của mình, phía xa, nữ tử kia nhìn vào lòng bàn tay của mình, ở trong lòng bàn tay của nàng có một vết kiếm cực sâu, kiếm đã cắt bàn tay nàng, đồng thời tổn thương đến phân thân này của nàng. Im lặng trong chớp mắt, nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, giờ phút này, nàng nghĩ đến một việc. Đó chính là người trước mắt này chẳng qua là đạo chân cảnh. Nữ tử thu lại mạch suy nghĩ, sau đó chậm rãi đi về phía Dương Diệp, không thể không nói, ngươi quả thật rất có tài, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Vừa dứt lời, nàng vung tay phải lên. Âm. Một lực lượng cường đại lập tức đẩy Dương Diệp bay đến ngoài nghìn trượng. Phục. Trong miệng Dương Diệp liền có máu tươi phun ra, không chỉ có vậy, vết rạn trên toàn thân hắn càng lớn thêm. Lúc trước có hồng mông tử khí điên cuồng chữa trị, cơ thể tuy bị nghiền nát nhưng còn chưa tới mức phải chết. Mà bây giờ, một đòn của nữ tử này khiến cơ thể của Dương Diệp không chỉ rạn nứt, ngũ tạng trong cơ thể cũng theo đó nứt ra. Nữ tử cũng không hề dừng lại, tiếp tục đi về phía Dương Diệp, ta không có hứng thú để hành hạ con kiến hôi đến chết, nhưng ta có chút hứng thú với ngươi. Không phải ngươi có tốc độ khôi phục rất nhanh sao? Ngươi hãy tới đây, để cho ta xem thử tốc độ khôi phục của ngươi nhanh, hay là ta hủy diệt nhanh hơn. Dứt lời, nàng giơ tay phải lên và lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, nữ tử đột nhiên nhíu mày và ngẩng đầu nhìn về phía chân trời kia, ở đó có một ánh sáng u ám bắn tới nhanh như tia chớp, vẻ mặt nữ tử chợt biến đổi, tay phải chợt đánh một chưởng về phía đường ánh sáng u ám này. Âm. Một lực lượng cường đại đẩy về phía đường ánh sáng u ám này, nhưng đường ánh sáng u ám này lại trực tiếp đập nát lực lượng kia. Thoáng cái, một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện ở trước mặt nữ tử kia, không chỉ có vậy, tay ngọc của nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn này còn bóp lấy cổ của nàng ta. Nữ tử nhỏ nhắn nhìn thẳng vào tổ sư của tiên phủ, hành hạ hắn đến chết sao? Ngươi tính là gì chứ? Vừa dứt lời, tay ngọc của nữ tử nhỏ nhắn chậm rãi siết chặt. Phân thân của tổ sư tiên phủ lập tức trở nên mờ ảo. Chương 4578, các ngươi đáng chết. Một, lực hư linh tổ sư của tiên phủ nhìn chằm chằm vào nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên xuất hiện, ngươi là ai? Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn không nói lời nào, tay ngọc nắm lấy cổ họng của tổ sư tiên phủ và ném xuống bên dưới. Àm. Tổ sư của tiên phủ trực tiếp bị ném vào trong tiên phủ, cả tiên phủ ầm ầm nổ tung ra. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn cũng không ra tay mà xoay người nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy dáng vẻ của Dương Diệp lúc này, ánh mắt nàng lập tức lạnh đi, nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên quay đầu lại, các ngươi đáng chết, dứt lời, nàng trực tiếp hóa thành một tia sáng u ám biến mất ở trong tiên phủ này, trong phút chốc. Âm, cả tiên phủ đột nhiên đổ nát, trong giây lát, rất nhiều tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong tiên phủ, sau đó trực tiếp hóa thành bụi. Một tia sáng u ám đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, ánh sáng u ám tản đi, để lộ ra nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, mà ở trước mặt nàng là tổ sư của tiên phủ. Một ánh sáng u ám cuốn quanh tổ sư của tiên phủ, làm cho nàng ta không thể động đậy. Tổ sư của tiên phủ từ từ nhắm hai mắt lại, ta đã biết cái gì gọi là rồng bơi chỗ nước cạn gặp tôm làm trò rồi. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn cười lạnh, không phải ngươi muốn nói bản thể của ngươi không có ở đây sao? Bản vương cho ngươi một cơ hội, tới. Bảo bản tôn của ngươi hạ xuống đây, xem ta có thể giết bản tôn của ngươi hay không. Dựa vào ngươi sao? Tổ sư của tiên phủ trợn mắt nhìn về phía nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, trong mắt hoàn toàn không che giấu vẻ châm chọc. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn không để ý tổ sư của tiên phủ, xoay người đi về phía Dương Diệp.